Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156, đạp nát đăng tiên đài 2 hợp 1. Chương 1154, đạp nát đăng tiên đài 2 hợp 1. Giang Hạo Tại gặp gỡ Xích Điền về sau, liền đi bộ hướng trung tâm hải vực đi đến. Hắn muốn cho thân tâm của mình bình tĩnh trở lại. Cái này 15 năm kinh lịch, không có như vậy khắc cốt minh tâm, nhưng là để cả người hắn dày đặc không ít, có độ dày, mới có mở tiên lộ khả năng. Hắn không biết mình có thể làm được loại tình trạng nào, cho nên cũng sẽ phiền muộn, bất an. Lần thứ nhất thành tiên, còn không phải phổ thông thành tiên. Hắn sợ hãi thất bại, lo lắng cực khổ. Lần này hắn có thể dựa vào đồ vật quá ít quá ít. Chỉ hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi. Có thể loại hy vọng này nhất định chỉ là hy vọng. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân há lại nói làm liền có thể làm. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo đi tại thập nhị thiên vương trong hải vực. Chợt cảm giác hải vực xuất hiện biến hóa. Tựa hồ đã đạt đến đỉnh phong viên mãn. Hắn biết tám thành là Hải La đã hoàn thành tấn thăng. May mà trước đó liền đã để người đem trận pháp giao cho Đào Mộc Tú. Vì hắn làm thay tự nhiên là Xích Điền. Đối phương vẫn còn có chút giá trị lợi dụng. Về sau gặp một lần tụ hội, hắn liền đem phương vị cụ thể cáo chi. Thời gian đồng dạng cáo chi. Vào tháng 6, chính là thành tiên ngày. Hiện nay tháng 6, Giang Hạo đã tới gần trung tâm hải vực. Lúc đến hắn cảm giác được thập nhị thiên vương tinh khí thần phóng lên tận trời. Hỏi rồi Hồng Vũ Diệp mới biết, là thập nhị thiên vương chính thí dò xét thành tiên. Hiện nay bọn hắn kỳ ngộ đã đạt đến đỉnh phong, cho nên có thể thành tiên ảo giác. Quả nhiên, bọn hắn thất bại, may mà chỉ là thăm dò, bằng không thì ảnh hưởng đến tiếp sau. Giang Hạo liền có thể bị ép không cách nào thành tiên. Kia thật là vô tận bi ai. Muốn làm gì không làm nên chuyện gì. Quả nhiên, vận mệnh một khi cùng người khác khóa lại cùng một chỗ, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu là có thể, hắn nghĩ một người thành tiên, một người đắc đạo, đi con đường của mình, không bị bất luận kẻ nào tả hữu. Tại bọn hắn thất bại về sau, Giang Hạo đã tiến vào trung tâm hải vực. Hắn điều chỉnh trạng thái, ý đồ cùng hải vực cộng minh. Nếu là thường ngày có lẽ không cách nào làm được, nhưng có Hoang Hải Châu, mảnh này biển cũng sẽ cho hắn một phần chút tình mọn. Mà hải vực tại cảm giác được Hoang Hải Châu trong nháy mắt, đột nhiên yên tĩnh trở lại, thậm chí đang chờ Giang Hạo tiến về trung tâm hải vực. Lúc này Giang Hạo quay đầu nhìn về phía sau lưng Hồng Vũ Diệp, nói khẽ, tiền bối, vãn bối muốn đi tấn thăng một chút, người có thể nghĩ tốt. Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn qua Giang Hạo. Giang Hạo mỉm cười, nghĩ kỹ, nên làm vãn bối đều làm, nên gặp người cũng cơ bản đều gặp, có lẽ không viên mãn, nhưng đã đầy đủ. Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng, chỉ là nhìn qua người trước mắt. Về sau Giang Hạo có chút hành lễ, làm xong những này mới đi hướng trung tâm hải vực. Hắn toàn thân xuất hiện biến hóa, cầm trong tay quạt xếp, tựa như thư sinh. Chính là Tiếu Tam Sinh bộ dáng. Lúc này hắn bộ pháp nhẹ nhàng, mỗi một bước đều tại hải vực lưu lại gợn sóng. Trừ cái đó ra, Giang Hạo không còn áp chế bất kỳ khí tức gì, thuộc về hắn tiên ý bắt đầu khuếch tán. Hải vực xuất hiện đại đạo gợn sóng, nhìn như bình tĩnh nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm. Giờ khắc này, Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác được mình tiên ý khuếch tán, tựa như chói mắt mặt trời chiếu sáng tứ phương. Chung quanh tất cả cường giả ánh mắt đều sẽ chuyển hướng hắn tới. Đây chính là vạn chúng chú mục. Đây chính là hắn Tiếu Tam Sinh. Hắn Tiếu Tam Sinh muốn thành tiên, há có thể một thân một mình thành tiên. Đã động tĩnh muốn lớn, vậy liền lớn đến không hợp thói thường. Đương một đương cái này từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mà tại Giang Hạo bước vào hải vực trong nháy mắt, dị động liền bắt đầu. Tất cả mọi người đã nhận ra, ngay sau đó là mênh mông tiên ý, khiến người ta cảm thấy là một vị tiên nhân ngay tại đi về phía bên này. Song khi bọn hắn nhìn về phương xa lúc mới phát hiện, người tới cũng không phải là tiên nhân, mà là mọi người đều biết Tiếu Tam Sinh. Tự Bạch thở ra một hơi, tựa hồ có chỗ đoán trước. Bích Trúc là kinh ngạc, nhưng là nàng rất hiếu kỳ cái này Tiếu Tam Sinh đến cùng là ai? Là tỉnh người, vẫn là tỉnh bản nhân. Đăng tiên đài liền có bực này tiên ý. Quả nhiên là ta thư viện đại tiền bối trùng tu thân. Cảnh Đại Giang kích động đứng lên. Nói cái gì đây cũng là bọn hắn thư viện đại tiền bối. Không phải hắn cùng người khác không xong. Đương kim trên đời có mấy người như ba người bọn hắn. Từ bỏ đại thế chi tranh ưu thế. Chạy khắp nơi. Nếu không phải vì thư viện đại tiền bối. Bọn hắn há có thể tự nguyện từ bỏ đại thế đến ưu thế. Nghĩ như vậy. Chính Cảnh Đại Giang đều tin tưởng, mà kinh ngạc nhất cũng không phải là người khác, chính là thân là hiền đệ Xích Thiên. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy Tiếu Tam Sinh từng bước một đi ra. Bước tiến của hắn mang theo một loại huyền diệu, cùng hải vực cộng minh, để đại đạo chấn động. Hắn chắp tay mà đi, khí thế bàng bạc, uyên thâm giống như biển. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, Tiếu Tam Sinh đã đi tới trung tâm hải vực trên không. Hắn đứng lơ lửng trên không nhìn xem thập nhị thiên vương. Tiếu Tam Sinh, Đào Mộc Tú chấn kinh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người tới lại là Tiếu Tam Sinh. Muốn dẫn dắt bọn hắn thành tiên cũng không phải là người khác. Mà là trước đó không bị bọn hắn để ở trong mắt Tiếu Tam Sinh. Buông ra tinh thần của các ngươi. Giang Hạo thanh âm truyền tới. Thập nhị thiên vương nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng không có cự tuyệt. Giờ khắc này Giang Hạo có thể cảm giác được thập nhị thiên vương khí vận có một đạo lỗ hổng. Một khi hướng vào trong nghĩ ra được liền khó khăn. Nhưng mà hắn không chần chờ chút nào bước ra một bước. Đi tới thập nhị thiên vương trên không. Giờ khắc này lôi đình oanh minh. Sóng biển cuồn cuộn sóng ngầm. 12 hải vực truyền đến vô biên chấn động. Tại Giang Hạo tiến đến trong nháy mắt. Tất cả hải vực bắt đầu sôi trào. Phảng phất mỗi một chỗ hải vực đều cảm giác được Giang Hạo tiên ý. Thành tiên gần ngay trước mắt, thập nhị thiên vương cũng đã nhận ra trước nay chưa từng có biến hóa. Nếu như vừa mới bọn hắn cảm thấy mình có thể thành tiên. Như vậy giờ khắc này bọn hắn cảm giác tiên lộ đã xuất hiện tại dưới chân. Hải La bọn người kích động, đây chính là chính xác thành tiên chi pháp. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến vừa mới nhìn thấy hết thảy. Đây chỉ là bắt đầu. Tòa kia vô tận sơn hải mới là bọn hắn trở ngại. Tại cùng thập nhị thiên vương khí vận sóng vai thời điểm. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm. Thập nhị thiên vương khí vận quả nhiên có thể áp chế hắn thân thể vấn đề. Mặc dù không biết có thể áp chế bao lâu. Nhưng là đầy đủ hắn thành tiên. Giờ khắc này hắn ngẩng đầu nhìn trời. Những năm này cảm ngộ bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn. Nhân sinh mỗi một lần lựa chọn đều sẽ xuất hiện kết quả khác nhau. Có người e ngại lựa chọn. Có người lựa chọn về sau lại hối hận lựa chọn. Bắt đầu trông cậy vào nếu như. Mà bây giờ hắn lựa chọn thành tiên. Mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên. Cái này nhìn như là lựa chọn. Kỳ thật cũng không phải là lựa chọn. Mà là hắn nhân sinh bên trong cần phải trải qua đường xá. Để đầu này con đường duy nhất. Mở một cái đặc hữu môn. Giang Hạo nỉ non tự nói. Lúc này dưới chân hắn xuất hiện một đạo to lớn cầu thang. Nhìn xem cầu thang. Giang Hạo tiến lên một bước. Đương chân rơi xuống trong nháy mắt. Cầu thang truyền đến tiếng tạch tạch. Ngay sau đó vô số vết rách trải rộng bốn phía. Thuộc về Giang Hạo lời nói vang lên lần nữa. Phía sau cửa chính là ta thành tiên lộ. Oanh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Đăng tiên đài vỡ vụn, Giang Hạo nhảy lên một cái thẳng vào vân tiêu, thuộc về hắn mênh mông thanh âm truyền khắp tứ phương. Lúc này không thành tiên chờ đến khi nào? Thập nhị thiên vương không chút do dự, đạp nát đăng tiên đài nhảy lên, tiên lộ còn chưa hiển lộ rõ ràng, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Giang Hạo cảm thụ gió biển, đây là hắn con đường duy nhất, cũng là không cách nào quay đầu đường. Như cùng hắn nhân sinh, không có nếu như, duy nhất may mắn chính là, đường tại dưới chân hắn, cho nên không có người có thể ngăn cản hắn hướng phía trước. Lúc này Giang Hạo ánh mắt như đao nhìn ra xa không trung. Ngay sau đó thiên đao trong tay hắn xuất hiện. Yên lặng 15 năm. Chỉ vì hôm nay, thiên đao lên, thiên đao rơi, ầm ầm, chém ra một đao, mênh mông đao ý bổ ra chân trời. Lôi đình oanh minh, tiên lộ chợt hiện, một đao, mở tiên lộ, tại tiên lộ xuất hiện trong nháy mắt. Thiên địa oanh minh chấn động tứ phương, đại đạo phản âm tùy theo xuất hiện, kinh động hải ngoại, thiên âm tông, nguyên bản còn tại hộ lý bàn đào tiểu ly đột nhiên sững sờ. Không hiểu xuất hiện tim đập nhanh, nàng có chút hốt hoảng nhìn về phía con thỏ. Con thỏ, sư huynh có thể hay không xảy ra chuyện? Con thỏ nhìn xem tiểu ly, nhảy lên đi vào trên nhánh cây, chậm rãi mở miệng nói. Người lợi hại vẫn là chủ nhân lợi hại. Vậy khẳng định là sư huynh lợi hại. Tiểu ly chân thành nói. Vậy ngươi gặp nguy hiểm sao? Con thỏ hỏi. Không có a. Tiểu ly trả lời. Kia so ngươi lợi hại chủ nhân sẽ có nguy hiểm không? Con thỏ lại hỏi. Nghe vậy tiểu ly tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì? Nói. Cho nên sư huynh cũng sẽ không có nguy hiểm. Đúng thế. Con thỏ gật đầu. Thật hay giả? Tiểu ly kích động mà hỏi. Thỏ ra lấy thành tín đối xử mọi người. Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra chưa từng gạt người. Thỏ ra lừa qua ngươi sao? Con thỏ lời lẽ chính nghĩa hỏi. Tiểu ly lắc đầu. Con thỏ ngạo nghễ nói. Lớn tiếng nói cho ta. Thỏ ra lừa qua ngươi sao? Không có. Tiểu ly kiên định nói. Đã không có. Như vậy chủ nhân phải chăng gặp nguy hiểm? Con thỏ hỏi. Không có nguy hiểm. Tiểu ly hưng phấn nhảy dựng lên. Không có nguy hiểm liền tốt. Nàng liền không lo lắng. Vậy ta đêm nay liền có thể ngủ ngon giấc rồi. Tiểu ly hỏi. Con thỏ gật đầu. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Tiểu ly đụng đụng hốc mắt nói. Ta cảm giác bất an. Kia là ăn ít. Ăn nhiều liền không sao. Con thỏ nói liền mang theo tiểu ly đi nhà ăn. Cùng lúc đó hải ngoại chấn động. Thiên địa bị một đao bổ ra. Đó cũng không phải lấy thực lực bổ ra. Mà là lấy tiên lộ bổ ra. Tiên lộ như khe hở nối liền trời đất. Làm cho người ta tim đập nhanh. Vô số người đều nhìn qua kia kinh thiên chi cảnh. Nam Cung Nguyệt sững sờ nhìn xem. Biết đây là thập nhị thiên vương thành tiên dấu hiệu. Nhưng là nàng cũng không biết tình huống cụ thể. Đi qua nhìn một chút. Xuyên Nguyệt nói. Bọn hắn cũng biết đạo thập nhị thiên vương muốn thành tiên. Nhưng là cụ thể như thế nào cũng không có tin tức. Bởi vì những năm này bọn hắn chỉ ở làm một chuyện. Không có thời gian đi nghe ngóng cái khác. Trên mặt biển, Lâu Mãn Thiên ngắm nhìn tiên lộ. Cực kỳ chấn động, mở tiên lộ, mà lại không phải phổ thông hình thức bên trên mở tiên lộ. Quả nhiên, hải ngoại muốn xuất hiện kinh thiên động địa động tĩnh lớn. Nói Lâu Mãn Thiên nhanh chóng hướng tiên lộ phương hướng mà đi. Một bên khác, một vị tay nâng trong suốt hạt châu nam tử ngắm nhìn tiên lộ. Lúc này trong hạt châu đi ra một thân ảnh, chính là cùng Giang Hạo giao dịch vạn vật chung. Hắn có chút khó có thể tin, cuối cùng khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thiên hạ cường giả vô số, thiên chi kiêu tử tầng tầng lớp lớp, nhất đại người mới thay người cũ. Đương thời không thể khinh thường. Cho bọn hắn thời gian. Cho bọn hắn kỳ ngộ. Không cần làm cái gì. Bọn hắn cũng sẽ quấy cái long trời lở đất. Đi gặp cái này người. Nhìn xem cuối cùng có thể hay không trở thành đương thời đệ nhất nhân. Vạn vật chung cất bước đi. Tới. Lúc này Giang Hạo cầm trong tay thiên đao. Đi vào tiên lộ trước. Hắn nhìn qua như là khe hở tiên lộ. Bước ra một bước. Lúc này trên bả vai hắn có gợn sóng xuất hiện, áp lực vô tận ép ở trên người hắn. Đây là tới từ thập nhị thiên vương khí vận. Cùng lúc đó trên người hắn công đức bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Đây là hắn đạp phá đăng tiên đài muốn sau khi thành tiên đưa tới. Tấn thăng tất nhiên sẽ gây nên ba động. Đương nhiên, hắn cũng không chút do dự. Trực tiếp rút ra tất cả tu vi cùng khí huyết. Giờ khắc này lực lượng vô tận cùng khí huyết tràn ngập thân thể. Áp lực lớn lao, trong nháy mắt bị cái này lực lượng khổng lồ xông phá. Giang Hạo nhìn xem tiên lộ bước ra một bước, như là một vệt ánh sáng vượt qua trời cao. đi vào thành tiên lộ trước, phía dưới thập nhị thiên vương theo sát phía sau. Chỉ là đi lên lúc, lại phát hiện Giang Hạo đột nhiên ngừng chân, có chút ngoài ý muốn. Tại bọn hắn hiếu kỳ lúc, đột nhiên thấy được tiên lộ bóp méo một chút, mà lại không biết vì cái gì đại đạo phản âm tựa hồ đình chỉ. Giang Hạo cũng đã nhận ra dị biến, nhưng là tên đã trên dây không phát không được. Vừa mới bổ ra tiên lộ thời điểm, hắn cảm giác mình có thể thành tiên, dù là mang theo thập nhị thiên vương cũng có hy vọng. Nhưng vừa vặn một nháy mắt, hắn cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác quái dị, tựa hồ thiên địa không cho phép hắn thành tiên. Hắn không biết đây là vì cái gì, nhưng là không thành tiên không được. Tiên lộ ngay tại dưới chân, không có không đi lý do. Khi hắn đạp ở tiên lộ trong nháy mắt, thiên địa chấn động, vô hình khí vận phảng phất tại hắn xung quanh vờn quanh, muốn giúp hắn một tay. Chỉ là càng là hướng bên trên, loại kia vặn vẹo liền sẽ xuất hiện lần nữa. Giang Hạo cầm trong tay thiên đao chạm tại vặn vẹo phía trên. Trong chốc lát vặn vẹo vỡ vụn, Giang Hạo lần nữa cất bước, càng là hướng bên trên, trên người hắn tiên khí liền càng thêm nồng hậu dày đặc. Lúc này vặn vẹo càng ngày càng nhiều, nhưng mà thiên đao nơi tay, lực lượng vô tận đang không ngừng bộc phát, vô tận áp lực rơi xuống, đồng dạng không có thể ngăn đứng yên Giang Hạo bộ pháp. Hắn thế như trẻ tre, gánh vác thập nhị thiên vương khí vận, chưa từng dừng lại. Công đức đã không còn thiêu đốt, mà là dùng thiên vương khí vận giảm bớt bản thân áp lực. Lúc này Mộc Long Ngọc đám người đã đi tới trên tiên lộ. Bọn hắn cảm giác chỉ cần tiếp tục hướng bên trên, như vậy thì có khả năng thành tiên. Loại kia thành tiên cảm giác càng thêm rõ ràng, chỉ là rất nhanh. Bọn hắn đột nhiên cảm giác tiên khí biến mất, lần nữa ngẩng đầu, mới phát hiện Tiếu Tam Sinh đã dừng lại. Mà hắn dừng lại nguyên nhân, bọn hắn cũng nhìn thấy, chỉ là trong một chớp mắt ngây ra như phỗng. Người phía dưới nhìn xem, đồng dạng khó có thể tin, Xích Thiên không thể tin được, làm sao có thể, tiên lộ rõ ràng đã được mở mang ra, vì sao lại nhất định, tiên lộ đoạn mất. Tại Giang Hạo quét ngang hết thảy vặn vẹo lúc, tiên lộ đột nhiên đoạn mất, như là thượng thiên mở cho hắn cái trò đùa. Hắn liền đứng tại tiên lộ trước không được tiến thêm. Hồng Vũ Diệp nhìn qua bóng lưng kia trầm mặc không nói. Thập nhị thiên vương thành tiên vốn cũng không có dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là Giang Hạo mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Tiên lộ bị nhất định, không phải là không được. Chỉ là nàng không nghĩ tới nhất định làm như vậy giòn. Giữa thiên địa có một cỗ lực lượng đang vì hắn gia trì, nhưng là cũng có một cỗ lực lượng tại chán ghét mà vứt bỏ hắn, không cho phép hắn thành tiên. Giang Hạo đứng tại tiên lộ trước trầm mặc không nói. Hắn tiên lộ đoạn mất, lấy một loại không thể nào hiểu được nguyên nhân đoạn mất. Một nháy mắt, không có tiên lộ gia trì, trên người hắn tiên khí trong nháy mắt tán loạn. Ngay sau đó thiên vương khí vận phản phệ bắt đầu, tiên lộ uy áp chấn nhiếp mà xuống, thiên địa phảng phất tại đổ sụp. Đại đạo uy áp phô thiên cái địa mà xuống. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Tại Giang Hạo muốn phản kháng trong nháy mắt, uy áp đột phá hết thảy phòng ngự, đụng vào hắn tim vị trí. Kia đạo không cách nào lực lượng phòng ngự nghiền nát khí thế của hắn, đem hắn một chưởng đánh xuống trời cao. Hắn vừa mới làm hết thảy như là một chương yếu ớt giấy mỏng không chịu nổi một kích. Sớm đổi mới, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.